Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, muốn ngủ yêu tinh, luôn luôn đợi đến Thái Dương rơi xuống sơn, Minh Mị gặp cái kia đường phô chủ tiệm vẫn cứ không có đóng cửa tính toán. Trong lòng không khỏi tò mò, dù sao nàng cũng không có gì giữ chuyện phải làm, dứt khoát liền tiếp tục chờ. Dần dần, phố người trên thiếu. Trong tửu lâu lại tùy theo náo nhiệt lên, thấy nàng một nữ nhân gia độc tự tọa ở chỗ này uống rượu. Rất nhiều khách nhân liền thường thường hướng bên này xem monster cũng chính là trong lúc này. Nàng xem gặp một bộ bạch y thư sinh dắt một cái tuấn tú cô nương lên lầu. Thôi Ngọc thật săn sóc cấp đối phương châm trà, lại điểm vài cái ăn sáng. Hai người trò chuyện với nhau thật vui, không chút nào chú ý tới nàng. Trong lòng vừa chua xót vừa tức, khó trách hắn như vậy thống khoái mà cùng nàng hòa ly. Nguyên lai là coi trọng giữ nhân, Minh Mị đầu óc trống rỗng, không gì ngoài bản thân tiếng tim đập, còn lại cái gì cũng nghe không được. Xem nam nhân kia trương môi mỏng một trương nhất hấp nói xong cái gì. Khóe miệng mang cười, ngay cả ánh mắt đều phá lệ ôn nhu, hùng hổ muốn đi chất vấn đối phương, khả đứng dậy sau mới ý thức đến. Nàng đã không là thê tử của hắn, hắn cùng ai ở cùng nhau nàng cũng chưa tư cách can thiệp. Minh Mị giống là bị người trêu rất sợ có khí lực. Đứng ở tại chỗ sừng sốt nửa ngày thần nhi, cuối cùng thần sắc chán nản đem tiền đặt ở bàn rượu thượng. Xoay người còn muốn chạy, một bàn tay bỗng nhiên cầm cổ tay nàng, kinh ngạc ngẩng đầu lên, chỉ thấy đường phô lão bản chính nổi giận đùng đùng trừng mắt nàng. Người này cô nương thế nào như vậy? Ta hảo ý bán cho ngươi tô đường. Ngươi nhưng lại dùng giấy tiền vàng mà gạt ta. Quanh mình nhân nghe tiếng đều nhìn về bên này đi. Lại, Thôi Ngọc cũng không ngoại lệ. Cũng không có sinh khí. Nàng giờ phút này nếu là không thể khống chế tốt cảm xúc, nhất định phải bị kia nam nhân chế giễu. Vị này tiểu ca, ngươi trước buông ra. Làm sao ngươi kết luận kia tiền là của ta, mà không là khác người nào đưa cho ngươi? Đo đỏ đôi mắt nhi mở miệng, trong lòng biết bản thân mượn đề tài để nói chuyện của mình. Còn là đưa tới một mảnh duy trì thanh âm money chính là a. Mua đường nhân nhiều như vậy, thế nào xác định chính là vị cô nương này ra đâu? Mình mị cậy thế, ánh mắt không hề chớp mắt theo dõi hắn xem, rũ phát điềm đạm đáng yêu. Ta, gãi gãi đầu, người trẻ tuổi có chút không tốt ý nói đến, bởi vì ta đem tiền của ngươi một mình đặt ở một chỗ. Ta biết, chính là ngươi, vốn hắn thu giả tiền cảm thấy buồn bực, muốn đến mua bầu rượu uống, ai thừa tưởng nhưng lại làm cho hắn gặp được đầu sỏ cũng ở chỗ này. Vu khống a, chính là, ngươi nói đặt ở một bên để lại ở một bên. Cũng không ai thấy a, vạn nhất là có người thừa dịp ngươi không chú ý trộm thay đổi đâu. Bị mọi người nói được hận không thể tìm cái khâu tiến vào đi. Tiểu lão bản ăn ngậm bồ hòn, đều không biết nên đem nàng làm sao bây giờ mới tốt. Dù sao ta xác định chính là ngươi, ta đem tiền của ngươi bên người để, làm sao có thể có người trộm đồi. Nhất thời hư thanh nổi lên bốn phía, đại gia khởi dỗ. Minh Mị càng là nín khóc mỉm cười, dùng cây quạt che miệng nói, tiểu ca ca, tiền của ta có cái gì đặc thù sao, phải gọi ngươi bên người để, môn điểm chỗ khi nàng hạ giọng, tả đồng tử mắt nhân phút chốc biến đổi, chúng ta cái kia địa phương, đều dùng loại này tiền, yêu nghiệt, ngươi là yêu nghiệt, một mặt chỉ vào nàng một mặt lui về sau, cho đến thối lui đến cửa thang lầu thời điểm. Nam nhân đứng lên tay chân cùng sử dụng chạy đi xuống lầu. Trong quán rượu khách nhân cười vang một phen, không ai truy cứu hai người đối thoại, liền tính nàng thật sự là yêu tinh, là kẻ lừa đảo, hãy nhìn đẹp đẽ như vậy cô nương, ai lại bỏ được đem nàng xoay đưa quan phủ đâu. Chỉ là mở rộng chính nghĩa thiếu, sắc đảm che trời lại nhiều, có cái quần áo ngăn nắp nam tử ẩm hơn rượu. Thất tha thất thểu hướng nàng bên này đi tới, Minh Mị chính xoa thủ đoạn nhi, bỗng nhiên bị đập vào mặt mùi rượu chọc nhăn nhíu mày. Ôm cái mũi ghét thối lui, không nghĩ tới đối phương nhưng lại chặn của nàng lộ, Thôi Ngọc nhìn chằm chằm kia nam nhân, ngón tay một căn tu nạp, thế nào gần nhất mỗi lần cùng nàng gặp mặt, luôn có chướng mắt nhân ngăn đón nàng, cô nương nhưng là thiếu tiền. Vỗ vỗ bản thân túi tiền tử, nam nhân cười nói, ra có rất nhiều tiền, sẽ không cũng là tiền giấy đi. Khinh thường nhìn hắn một cái, nàng cũng không biết hôm nay thế nào xui xẻo như vậy. Liên tiếp gặp được vài cái ngốc tử, làm sao có thể, một bên cười một bên đem bên hông túi tiền tử cởi xuống lui tới trên bàn nhất đồ. Quả nhiên tất cả đều là giấy tiền vàng mà, đầy trời tuyết trắng tiền giấy bị gió đêm thổi hướng về phía tửu lâu các góc. Cùng một tập hồng y nữ tử đem không khí tô đậm cực kỳ quỷ dị. Mọi người nhất thời cũng không biết là nên chạy hay là nên ở lại xuống dưới xem náo nhiệt. Lại càng không biết cô nương này đến cùng là thật yêu nghiệt vẫn là ảo thuật nghệ nhân. Thối biểu tử, người dám đùa giỡn lão tử, bị nàng trêu đùa thẹn quá thành giận. Người nọ miệng cực không sạch sẽ, triệt khởi tay áo liền muốn động thủ. Hôm nay khiến cho ra hảo hảo trị trị ngươi này tiểu các bà các chị nhi. Nhìn ngươi còn có dám hay không giả thần giả quỷ, không ai thấy bạch y thư sinh ra sao khi xuất. Hiện tại hai người trung gian, hắn động tác rất nhanh, chợt lóe thân công phu liền xuất hiện tại người nọ trước mặt. Nhấc chân đạp đối phương một chút, nằm trên mặt đất nửa ngày không đứng dậy, nam nhân ôm ngực mắng đến, tử tú tài. Người có phải không phải ăn gan báo, còn nhớ thương anh hùng cứu mỹ nhân. Hảo, hôm nay lão tử ngay cả ngươi cùng nhau đánh, một lát còn muốn kêu ngươi xem rồi ta thế nào căn nàng, minh mị từ khi ra đời cũng chưa từng nghe. Qua bực này ô ngôn huế ngữ, mơ ước nàng mỹ mạo nhân rất nhiều, nhưng dám nói ra tam giới bên trong cũng không vài cái. Bất quá nghĩ đắc tội thôi Ngọc nhân đại để đều không có gì hay kết cục. Cho nên nàng ngược lại không phải là rất tức giận, từng bước một hướng té trên mặt đất nhân, Thôi Ngọc vén lên y bào ngồi xổm xuống, thần sắc hung ác nham hiểm mở miệng, ngươi mới vừa nói cái gì? Đem ngươi mới vừa nói lời nói lặp lại lần nữa, như là bị miêu ngậm đầu lưỡi. Người nọ bách cho của hắn khí thế, sợ tới mức sau một lúc lâu cũng chưa nói ra một câu hoàn chỉnh lời nói đến. Túng đã chết, minh mị than thở một câu, đã thấy thư sinh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Kêu nàng cũng tức khắc ngậm miệng, người theo ta xuất ra, bị hắn nắm lên thủ đoạn đi xuống lầu dưới đi. Nữ tử vừa mới bắt đầu còn thật thuận theo, khả nhất ra cửa liền đem hắn bỏ qua rồi. Chúng ta đã hòa ly, thủ phán đại nhân tự trọng ta đã không là thủ phán, uống nàng một câu. Ánh mắt lưu lại ở cổ tay nàng thượng, cái kia bán đường niết, ân, đau quá, phiết miệng cùng hắn oán giận một câu, quả nhiên thấy hắn đưa tay nhẹ nhàng thay nàng nhu lên. Bao nhiêu người, còn khóc nhè ta đó là đậu của hắn, ngươi là vì giận ta đi, ngươi có cái gì khả khí. Liếc hắn liếc mắt một cái, thế này mới chú ý tới cái kia cùng hắn đồng hành cô nương không đi theo. Ngươi liền đem nhân lưu ở đàng kia. Không cần phải xen vào nàng sao? Ghen, Thôi Ngọc nhíu mày, khóe miệng gợi lên một chút cười đến. Từ Đế Tuấn sự tình sau đều là hắn ghen với nàng. Nàng đã thật lâu không toan qua, một cái tiểu thí hài nhi mà thôi. Có cái gì khả ghen, xoay người phải đi. Lại bị hắn nói được lại dừng lại. Là sao ngươi tuổi trẻ, minh mị hận không thể một đao chém chết hắn. Mới vừa quay đầu lại liền thấy cái kia tiểu cô nương đứng ở bên người hắn. Nguyên lai đối phương đều không phải phàm nhân. Thế nào, ngủ thần tiên còn chưa thỏa mãn? Muốn ngủ yêu tinh sao? Cũng không ý thức được nàng đang nói bản thân. Tiểu yêu lên lên xuống xuống đánh giá nàng. Ngươi chính là cùng hắn nháo hòa ly vị kia đi. Ngoặc kép, hết chương.